Chương 1174, đẳng cấp nghiền ép. Không đợi bên trong căn phòng ác ma quân coi giữ nhóm thở một hơi, kia phiến nhìn qua nặng nề vô cùng cửa lớn, liền theo một tiếng bạo tạc biến thành gỗ mảnh vụn bay bắn tung tóe khắp nơi. Sương mù còn không có tan hết, ác ma tôi tớ quân đa mở binh sĩ liền từ trong sương khói giết tiến đến. Bọn hắn dơ cao lên tấm chán, hợp thành một cái dài nhỏ quy giáp trận, nện bước chỉnh tề bộ pháp, vọt vào thần điện. Bốn bề ác ma quân coi giữ dùng cung tiễn tề xạ, nhưng là đại đa số cung tiễn đều đính tại nặng nề trên tấm chán. Chỉ có mấy cây tên ma pháp xuyên thấu tấm chán, cho ác ma tôi tớ quân tạo thành thương vong. Dùng tấm chắn chống nổi một vòng mưa tên về sau, tôi tớ quân ác ma liền đống nhiên tản ra, những này trọng giáp tấm chắn binh nhường đường ra, quần áo nhẹ ra trận ác ma bộ đội dơ cao lên giải kiếm ngư sâu mà vào, trong nháy mắt liền làm lớn ra sự tiến công của bọn họ chính diện. Vội vàng không kịp chuẩn bị ác ma quân coi giữ nhóm trận cước đại loạn, nhưng cũng biết mình lui không thể lui. Cho nên bọn hắn cơ trường kiếm cùng trước mặt địch nhân chiến đấu đến cùng một chỗ, liều lĩnh muốn đem địch nhân giết lùi. Một cái lao ác ma dùng trường kiếm trong tay bổ đổ một cái khôi giáp chỉnh tề ác ma binh sĩ, nhưng trường kiếm của hắn cắm ở khôi giáp trong khe hở, làm sao rút đều rút ra không được. Một người khác mặc nặng nề áo giáp, bưng cự thuẫn mang theo trường kiếm ác ma lao đến, hắn không thể không từ bỏ bảo kiếm của mình, trốn bán sống bán chết. Kia cự thuẫn hộ thân tôi tớ quân sĩ binh phá tan một cái cản đường ác ma quân coi giữ, liều lĩnh muốn giết chết lão đảo chạy trốn lao ác ma. Mà phía sau hắn, mấy cái ác ma quân coi giữ đã bị cái khác tôi tớ quân chém ngã, máu tươi đen ngòm nhuộm dần những cái kia dùng để chiều bái ma pháp bản nguyên gô ghế dài. Kia lão ác ma rốt cục vẫn là không thể lui được nữa, hắn bởi vì hắn đi ngang qua địa phương, đã có mấy cái ác ma quân coi giữ chết đi. Hắn xoay người từ dưới đất nhặt lên một thanh trường kiếm, quay người một kiếm bổ về phía cái kia không ngừng truy sát địch nhân của hắn. Kia bưng cự thuẫn ác ma binh sĩ QNZ nghiêm túc, dơ lên đại thuẫn trực tiếp gánh vác lần này thế đại lực chầm chém vào. Sau đó hắn liền quay động tuổi trỏ của mình, để tấm chắn của mình lấy cánh tay của mình làm trục cải biến góc độ. Cứ như vậy, trường kiếm khảm nạm ở trên khiên, tấm chắn sức xoắn sẽ để cho trường kiếm từ bàn tay của đối phương bên trong thoát ra. Xem như trực tiếp đem đối phương cho tước vũ khí. Đây là một loại đơn giản kỹ xảo cách đấu, chỉ cần là thuẫn bài thủ mỗi ngày đều sẽ không ngừng huấn luyện chiến thuật như vậy động tác. Hắn vận động tâm chắn đồng thời, trường kiếm liền từ tâm chắn biên giới đâm ra, như là linh xà thổ tín đồng dạng thẳng đến lồng ngực của đối phương. Công kích đầu hoặc là công kích tứ chi đều là ngu xuẩn cách làm, hữu hiệu nhất phương thức chiến đấu, liền là nhắm chuẩn dễ dàng nhất nhắm chuẩn lồng ngực công kích. Tận khả năng cho đối phương chế tạo không thể tiếp nhận tổn thương, mới là đánh thắng chiến đấu biện pháp. Lao ác ma cũng là một cái lao binh, hắn từ bàn tay của mình cảm nhận được trường kiếm đã không bị khống chế, cho nên hắn quả quyết buông lỏng ra mình cầm trường kiếm tay, thuận đối phương vặn vẹo tâm chắn phương hướng, tránh đi đối diện đâm tới trường kiếm. Đáng tiếc là, dạng này trốn tránh, mặc dù có thể hữu hiệu tránh đi đối phương đâm tới trường kiếm, cũng không thể không vứt bỏ rơi vũ khí trong tay của mình. Chỉ thấy cái này lao ác ma từ bên hông móc ra một cây truy thủ, nhảy lên thật cao lập tức đâm vào cái kia tôi tớ quân sĩ binh cổ. Truy thủ chính xác từ cổ áo đâm vào, tránh đi mũ giáp cùng kiên cố giáp vai. Máu tươi từ khôi giáp khe hở bên trong chảy ra, ác ma kia vứt bỏ trường kiếm của mình cùng tâm chán, hai tay che lấy cổ của mình, lảo đảo một bước liền ngã xuống. Còn không đợi lao ác ma may mắn mình đánh thắng đối thủ, hắn liền thấy một cái đỉnh nón trụ quang giáp ác ma hướng hắn lao đến. Lao ác ma dùng chân nâng lên trên mặt đất trôi này hệ lạn hiệu đế quốc sản xuất tinh cương trường kiếm, chuẩn bị cùng đối phương thật tốt đọ sức một trận. Hắn rất có tự tin, bởi vì đoạn đường này tan tác, hắn đã giết chết 7 cái dạng này tìm đến hắn đơn đấu địch nhân. Những người ở này quân ác ma binh sĩ nhìn cao đại dũng võ, nhưng là bọn hắn khuyết thiếu huấn luyện, chỉ có thể dựa theo huấn luyện phương thức tiến công, không có võ giả linh tính. Cho nên, một khi đi đến trong phòng, đội ngũ không cách nào phát huy tác dụng địa phương, hắn liền có thể tìm tơ y thời cơ, đem những tân binh này viên cho xử lý. Kia trọng tâm vừa vặn, vô cùng sắc bén nghệ lạn như thép tinh trường kiếm cho hắn vô cùng dũng khí, chỉ cần có như thế một cái vũ khí, hắn cảm thấy mình có thể lại đánh 3 cái vừa rồi như thế chẳng hắn. Đối diện cái kia tôi tớ quân ác ma mang theo mặt nạ, nhìn QNZ không thể so với những người khác cường tráng. Chỉ cần tránh đi hắn huy kiếm chém giết, liền có thể tìm tơ y không tập phản kích. trong đầu buộc vòng quanh một bộ phản kích biện pháp về sau, lão ác ma liền có chút xoay người, tích xúc lực lượng, làm xong nên chiến chuẩn bị. Một giây sau, hắn liền thấy đối phương trường kiếm lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, đâm tới trước mặt của hắn. Không kịp nghĩ nhiều, đầu của hắn vừa mới nghiêng, trường kiếm kia lưới kiếm liền thông suốt mở lỗ thai của hắn. Máu tươi đen ngòm vẩy ra ra, lão ác ma lông tơ đứng đấy mồ hôi lạnh chảy ròng, lập tức hướng về sau ngay cả lui lại mấy bước, lúc này mới ổn định thân hình của mình. Đối phương phát hiện cái này lão ác ma vờ ơ y ma có thể nhiều mở hắn một kiếm, tựa hồ cu nở dê sửng sốt một chút, sau đó hắn liền xốc lên mặt nạ của mình, lộ ra một gương mặt thanh tú lỗ. Không tệ a, vờ ơ y ma có thể tiếp được ta một kiếm cao cấp ác ma. Lào ác ma toàn thân trên dưới một cái giật mình, đây cũng không phải là hắn có thể đối phó nhân vật. Hắn cùng cao cấp ác ma ở giữa sức chiến đấu chênh lệch, liền là một phàm nhân cùng một cái cao cấp ma pháp sư chi ở giữa chênh lệch. Bản năng, lào ác ma muốn quay người chạy trốn, nhưng cước bộ của hắn cũng không dám nhúc nhích chút nào. Bởi vì dù là một chút mất tập trung, hắn liền sẽ bị trước mặt cái này kẻ địch nguy hiểm giết chết. Hắn thậm chí không biết, vì cái gì cao cấp như thế ác ma, sẽ mặc phổ thông áo giáp, dẫn đầu xông vào ác ma thần điện. Hiếu Kỳ đem mặt nạ của mình chụp trở lại trên mặt, tuổi trẻ cao cấp ác ma vung tay lên liền dùng trường kiếm bổ ra khía cạnh một chi bắn về phía hắn vũ tiễn. Lại một cái đồng dạng mang theo mặt nạ cao cấp ác ma mang theo dính đầy máu đen trường kiếm đi tới, nhìn thoáng qua đối diện lao ác ma, hừ lạnh một tiếng liền đối tuổi trẻ cao cấp ác ma nói. Đừng khinh địch biết bị đồng bạn nhắc nhở một câu, tuổi trẻ cao cấp ác ma QNZ không còn nói nhảm, trường kiếm hất lên liền lại xông về lao ác ma. Lao ác ma dọa đến hồn phi phách tán, hắn trường kiếm bảo hộ ở trước mặt, dùng hết toàn lực đón đỡ mở lao thẳng tới lưỡi kiếm. Còn chưa kịp trốn tránh, liền bị đối diện bay tới ma pháp đánh trúng bả vai. Hắn toàn bộ cánh tay, bả vai, nửa cái cổ, còn có một bản lồng ngực, đều bị khiêu động thiểm điện trong nháy mắt cắt nát. Ngay tại cái này lao ác ma ngã xuống trong nháy mắt, hắn trông thấy trong đại điện khắp nơi long lánh ma pháp, tôi tớ quân bên kia, chí ít có mười mấy cái cường đại cao cấp ác ma, ngay tại triển khai một trận máu tanh đồ sát.